Hồ sơ pháp y chương 98, kẻ sát nhân kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hosefapilin Herling, chính xác là như vậy. Lôi Chính Long nở nụ cười xấu xa nói. Tôi sẽ bị cắn rứt lương tâm nếu để người khác làm mồi nhử, nhưng nếu là cậu tôi không có ý kiến gì đâu. Phân tích của Lôi Chính Long rất có lý. Tôi cũng nghĩ rằng kẻ sát nhân sẽ tìm mình trả thù. Điều duy nhất không chắc chắn là thời gian. Nếu hắn trốn trong bóng tối và tìm cơ hội để trả thù, tôi sẽ không thể chờ đợi. Có những trường hợp kẻ Giotaết người hàng loạt ở nước ngoài đã ẩn nấp trong 10 năm và sau đó Giotaết chết viên cảnh sát theo dõi hắn. Đừng nói 10 năm, chỉ một năm thôi tôi đã không chờ được rồi. Hôm nào cũng phải lo lắng sẽ có người xông ra kề dao vào cổ, thật đã sợ. Anh ba vẫn đang tìm kiếm toàn thành phố. Đừng lo, thiên la địa võng đã giăng, hắn có mọc cánh cũng không chạy thoát được. Hai chúng tôi rời khỏi tòa nhà, quay lại đồn cảnh sát. Thật buồn khi không thấy Tiểu Kiều, cô ấy đã về nhà. Tôi nghe nói cục trưởng Kiều và vợ của ông ấy đã sợ hãi đến mức họ gần như phải vào bệnh viện cùng nhau. Lôi Chính Long và tôi gọi một vài món ăn ở cửa hàng nhỏ gần đồn cảnh sát rồi gọi thêm chút rượu. Chúng tôi gần như kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần cho vụ án này. Tôi thường không uống rượu. Sau khi uống, đầu óc tôi liền tăng tốc, tôi nghĩ đến một số chi tiết mà mình không để ý, ví dụ như, Lôi Chính Long đã không nói với anh ba về chiếc phong bì đen. Tại sao anh không nói mọi chuyện với anh ba? Vừa nghĩ vấn đề này trong đầu, miệng tôi liền nói ra. Lôi Chính Long đang nhét thịt vào miệng, khuôn mặt anh ta rất thoải mái, nụ cười lập tức biến mất khi nghe tôi nói điều này. Anh ta nói với tôi một cách nghiêm túc, không được để cho anh ba biết chiếc phong bì đen, cậu không được phép nói về nó. Chuyện này dính líu đến khá nhiều thứ, như cậu biết anh ba sắp nghỉ hưu, tôi không muốn anh ấy dẫm vào vũng bùn này. Chiếc phong bì màu đen xuất hiện, chỉ hai chúng ta biết là được rồi. Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật, nhưng anh phải cho tôi biết mọi thứ về chiếc phong bì đen. Không hiểu tại sao nhưng tôi không muốn quá nhiều người biết rằng bạn gái cậu có liên quan đến phong bì đen. Lôi Chính Long gật đầu, nhấp một ngụm rượu trong ly và nói. Thực ra tôi không biết nhiều hơn cậu. Tôi chỉ biết rằng khi những chiếc phong bì màu đen xuất hiện, từ một người bình thường trở nên thay đổi. Tôi nghi ngờ có người đang làm thí nghiệm tâm lý, nhưng không có bằng chứng. Anh không điều tra sao? Tôi thấy hơi kỳ lạ, với tính cách của Lôi Chính Long nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc giữa chừng. Tình huống này rất giống với Lý Hạo trong trường hợp đầu tiên tôi gặp phải. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghi ngờ rằng Lý Hạo đã bị thao túng. Hay chi chi, Lôi Chính Long thở dài nói. Tôi phát hiện vụ án đầu tiên mà phong bì đen xuất hiện có liên quan đến anh ba, vì vậy tôi đến gặp anh ấy để biết rõ sự tình. Lôi Chính Long nói đến đây đột nhiên dừng lại, nhìn vào biểu hiện của anh ta, có lẽ anh ba đã không nói gì, thậm chí còn dạy dỗ cho anh ta một bài học. Uống nhanh đi, tôi rót thêm ít rượu vào ly của Lôi Chính Long, tôi thấy mình thích cảm giác hơi say một chút, tâm trạng thoải mái, không có gì phải lo lắng. Sau khi uống no say, Lôi Chính Long và tôi lảo đảo quanh lại đồn cảnh sát. Vừa đặt Lôi Chính Long lên ghế, tên này đã ngủ luôn. Tôi loạng choạng bước vào phòng họp nằm trên chiếc giường gấp của anh ba, nhắm mắt lại nhưng không tài nào chợp mắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của bạn gái cũ đã giải quyết được nút thắt khiến tôi bận tâm trong thời gian qua, cuối cùng tôi cũng có thể nói lời chia tay với quá khứ. Nhưng tôi thấy mọi chuyện không hề đơn giản, ngược lại còn rất nhiều vấn đề, nếu không giải quyết được vấn đề này thì cả đời tôi sẽ không cảm thấy thanh thản, đặc biệt là chuyện chiếc phong bì màu đen. Lôi Chính Long và tôi đã đạt được sự đồng thuận, nếu gặp phải vụ án phong bì đen trong tương lai, chúng tôi phải chia sẻ thông tin và làm việc cùng nhau để giải quyết bí ẩn. Hoàn toàn không thể chỉ dựa vào sức của một người, ngoài phong bì màu đen còn có Tiểu Kiều. Tai nạn này khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của Tiểu Kiều đối với mình, tôi phải xem xét lại cách mình sẽ đối mặt với Tiểu Kiều trong tương lai. Đêm đã khuya, tôi chìm vào giấc ngủ trong một mớ suy nghĩ. Tôi ngủ rất ngon, không bị ai đánh thức, tôi thức giấc một cách tự nhiên, cảm thấy sức lực và năng lượng trở lại. Tôi đứng dậy vươn vai rất thoải mái. Lúc vặn mình liền thấy Lôi Chính Long đang ngồi trên một chiếc ghế, cổ vẹo sang một bên nhìn tôi một cách dữ tợn. Tôi nhiệt tình chào hỏi, anh cũng dậy sớm quá ha. Lôi Chính Long không lên tiếng, tiếp tục hung hăng nhìn tôi chằm chằm. Này, sao cổ anh lại như vậy? Còn không biết xấu hổ mà hỏi sao? Lôi Chính Long nhất thời xông tới, gầm lên. Còn không phải do tối qua cậu ném tôi trên ghế nên sáng nay mới thành ra thế này sao? Tôi cười lớn, cũng không thể trách tôi, ai kêu anh uống nhiều như vậy, tôi đưa về là tốt rồi. Lôi Chính Long vẻ mặt tức giận, hắn buổi sáng tới tìm tôi, chắc chắn không phải chỉ để phàn nàn cái này. Có manh mối gì không?